Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 326, bồi luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến ngày hôm sau, vượt qua phụ tải, gen dịch tiễn đưa từ lúc đến đây. Hàn Sâm mới thỏa mãn tắt đi đối chiến hình ảnh. Hình ảnh này hắn đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Càng xem càng cảm thấy thu hoạch cực lớn. Về sau thỉnh thoảng cũng có thể lấy ra xem một lần. Để cho mình có thể chú ý sửa lại chưa đủ cùng khuyết điểm chỗ. Uống vào vượt qua phụ tải gen dịch về sau, Hàn Sâm bắt đầu tu luyện vượt qua phụ tải. Cùng chú trọng nội tức cổ tà nguyền rùa bất đồng. Vượt qua phụ tải phương thức tu luyện tựu là làm cho thân thể của mình vượt qua phụ tải vận chuyển. Lần lượt đột nhiên cực hạn là thoát thai từ ngoại gia cổ võ siêu hạch cơ nhân thuật. Quả thực mà nói, tựu là thông qua vận động kích thích toàn thân tế bào hoạt tính, khiến cho thân thể vượt xa người thường vận chuyển, phát huy ra bình thường khó có thể phát huy thời điểm. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, hay, vẫn, là quyết định đi dũng sĩ giác đấu giả thuyết sân đối chiến thông qua đối chiến phương thức luyện tập vượt qua phụ tải. Tại toàn bộ tin tức nghi bên trong, là cùng giả thuyết thân thể đồng bộ đấy. Tuy nhiên không sẽ bị thương, nhưng là bản thân làm ra động tác, y nguyên sẽ đối với thân thể sinh ra tác dụng. Hàn Sâm lần nữa tiến vào trường giác đấu người tiến hóa khu vực. Lập tức lại nhận được một cái xin hảo hữu. Tại sao lại có người thêm ta hảo hữu? Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua đối phương ít, là một xa lạ ít. Thiên chỉ hạc, Hàn Sâm không biết. Bất quá đã đối phương muốn thêm hắn hảo hữu, Hàn Sâm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp lựa chọn đồng ý, rất nhanh thiên chỉ hạc tự xuất hiện ở Hàn Sâm thật là tốt dùng trong danh sách. Không có qua vài giây đồng hồ, thiên chỉ hạc liền hướng Hàn Sâm phát khởi đối chiến mời. Khó được có người nguyện ý cùng chính mình đối chiến. Hàn Sâm không chút lựa chọn đồng ý, người bị truyền tống vào trường giác đấu ở trong. Đang chờ đợi đào kế thì thời điểm, nhìn thoáng qua đối diện đối thủ của mình, thoạt nhìn là cái chừng 20 tuổi thanh thiếu niên, loại đến tuổi này coi như là người tiến hóa, cũng hẳn là vừa mới tấn thăng lên đấy, có lẽ sẽ không quá cường. Hàn Sâm thấy đối phương không có xử, khiến cho, dùng vũ khí, chính mình cũng không có lựa chọn vũ khí. Dù sao, vượt qua phụ tải cũng chỉ là yêu cầu thân thể vận động. Không dùng võ khí dễ dàng hơn. Đối chiến sau khi bắt đầu, cái kia thiên chỉ hạc không nói một lời tự vọt lên. Hàn Sâm cũng không hộ khách đánh trả. Rất nhanh Hàn Sâm liền không nhịn được hơi kinh ngạc rồi. Cái này thiên chỉ hạc so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn không ít. Tố chất thân thể ít nhất là tại 30 điểm trở lên. Nếu như hắn mới chỉ là vừa tấn chức người tiến hóa không bao lâu lời mà nói, như vậy hắn nên là như vậy thần gen đại viên mãn tấn thăng người tiến hóa. Như thế mới có thể thân thể các hạng tố chất vượt qua 30 điểm. Lợi hại hơn là, thiên chỉ hạc không chỉ là tố chất thân thể lợi hại. Hơn nữa kỹ xảo cận chiến cũng nằm ngoài dự tính cường hãn. Tùy tiện một chiêu sử xuất đều là uy lực cực lớn sát chiêu. Hơn nữa mọi cử động rất có danh gia phong phạm. Hiển nhiên là sư xuất danh môn. Trải qua hệ thống huấn luyện học tập người, Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể cùng người như vậy đối chiến, đối với hắn cũng là thập phần mới có lợi đấy. Hàn Sâm đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, trực tiếp mở ra cổ tà nguyền rùa, khiến cho thân thể của mình tố chất trên phạm vi lớn tăng cường. Nếu hắn không là căn bản không phải là đối thủ của thiên chỉ hạc. Dù vậy, Hàn Sâm tại tố chất thân thể thượng diện y nguyên so thiên chỉ hạc chênh lệch không ít. Hắn đang sử dụng cổ tà nguyền rùa cùng vượt qua phụ tải về sau. Các hạng tố chất thì ra là 27, 28 điểm. Mà đối phương trên cơ bản đều là 30 trở lên. Hơn nữa còn có mấy hạng đặc biệt cao tố chất, tuyệt đối vượt qua 35 điểm. Như vậy khởi điểm tại người tiến hóa chính giữa đã phi thường lợi hại. Tương lai rất có thể tố chất thân thể phá vỡ mà vào trăm hơi lớn đóng. Đây là rất nhiều người tiến hóa mục tiêu cuối cùng. Nhưng là chân chính có thể đạt tới nhưng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biến dị gen toàn mãn tấn chức người tiến hóa. Đạt được biến dị thể tăng thêm. Tố chất có thể đạt tới chừng 20. Thần gen toàn mãn tấn chức người tiến hóa. Đạt được thần thể tăng thêm. Tố chất đại khái tựu là 3 tầm 10 giờ. Tối trung tại thứ hai nơi ẩn núp đạt được gen về sau. Có thể phá vỡ mà vào trăm hơi lớn đóng. Đã là người tiến hóa cực hạn. Bất quá thiên chỉ hạc tư chất như vậy. Lại tránh hợp hàn xâm tâm tư. Đối phương rất mạnh. Nhưng là vừa không có mạnh đến có thể trực tiếp đập phát chết luôn hắn tình trạng. Lại để cho hắn bao nhiêu còn có hoàn thủ cơ hội. Hàn Sâm lợi dụng các loại thủ đoạn cùng thiên chỉ hạc quần nhau. Đồng thời kích phát tự thân tế bào sức sống. Khiến cho thân thể dần dần tiến nhập vượt qua phụ tải trạng thái. Đương nhiên, vừa lúc mới bắt đầu vượt qua phụ tải có khả năng đạt tới hiệu quả là rất có hạn chế. Phải đang không ngừng vượt qua phụ tải dưới trạng thái đột phá. Mới có thể tiến vào càng ngày càng cao vượt qua phụ tải trạng thái. Bành, cũng bất quá chỉ là thời gian nửa tiếng. Hàn Sâm đã bị thiên chỉ hạc đánh bể. Đối phương các phương diện đều mạnh hơn hắn. Cơ hồ là một mực áp chế hắn. Không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hàn Sâm cũng không nhụt chí. Lần này chủ yếu hướng thiên chỉ hạc phát khởi đối chiến thỉnh cầu. Thiên chỉ hạc trực tiếp đồng ý mời. Hàn Sâm đã ý thức được chính mình không phải là đối thủ của thiên chỉ hạc. Vô luận là tố chất thân thể, hay là đang siêu hạch cơ nhân thuật các loại. Đợi các phương diện đều chênh lệch không ít. Muốn thắng lời mà nói. Chính diện cứng rắn là khẳng định không được. Thiên chỉ hạc tốc độ cùng lực lượng đều là vượt qua nhất lưu tiêu chuẩn đấy. Tối thiểu tại 35 trở lên. Đây đối với Hàn Sâm là rất lớn áp lực. Hơn nữa thiên chỉ hạc tinh thông các loại tân vũ học. Rất nhiều đều là Hàn Sâm căn bản không có đã gặp. Thật sự rất lợi hại. Có lẽ có thể thử một lần cái kia. Ít nhất có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Hàn Sâm nghĩ tới nữ hoàng cái chủng loại kia. Tẩu vị, kỹ xảo, đã dùng lực nan địch. Như vậy thì chỉ có thể tận lực ưu hóa của mình chiêu thuật. Khiến cho chính mình tận khả năng ít phạm sai lầm. Nhưng lại cần một ít kỹ xảo tính kiềm chế. Chỉ, cái, có như thế lại để cho có thể làm cho chính mình kiên trì càng lâu. Nữ hoàng cái chủng loại kia. Tẩu vị, kỹ xảo. Giống như là cờ vây bên trong bố cục. Đi ra bước đầu tiên thời điểm. Rất có thể cũng đã nghĩ kỹ sau này rất nhiều bước đi như thế nào pháp. Lợi dụng bố cục dụ dỗ hoặc là bức bách đối phương vào cuộc. Chỉ là Hàn Sâm muốn làm được nữ hoàng loại trình độ đó. Cũng không phải một hai tháng có thể làm đấy. Bất quá Hàn Sâm đối với nữ hoàng cái chủng loại kia. Tẩu vị, xác thực rất yêu thích. Có thể nói là cực kỳ phù hợp hắn tính cách đấy. Cho nên Hàn Sâm đang cùng thiên chỉ hạc đối chiến thời điểm. Cố ý bắt chước nữ hoàng tiêu sái vị. Bắt đầu tuy nhiên rất không xong. Nhưng là luyện khá hơn rồi. Tự nhiên cũng sẽ có từng chút một tiến bộ. Hội, sẽ, có một chút điểm hiệu quả. Đây là cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Cùng Hàn Sâm đối chiến. Tắc thì lại để cho thiên hạc thực cảm giác rất mới lạ. Hắn và chiến thần võ đạo quán người tiến hóa đối chiến nhiều lắm. Tự coi như bọn họ xáo lộ nhiều hơn nữa. Thời gian dần qua cũng là toàn bộ đều hiểu được. Nhìn đại khái tự minh bạch sẽ là cái gì chính là hình thức. Thế nhưng mà cùng Hàn Sâm đối chiến lại hoàn toàn bất đồng. Hàn Sâm hội sẽ có rất nhiều suất kỳ bất ý đồ đạc. Quái dị ra tay, thác loạn tiết tấu, có đôi khi lại vẫn có thể đủ ra một ít hắn đã dùng qua chiêu thuật. Còn có một chút căn bản cũng không phải là cái chiêu gì thuật. Càng giống là hạ bút thành văn. tùy ý đánh ra nhất quyền nhất cước. Hàn Sâm cho Thiên Hạc thật sự ấn tượng Tửu là rất kỳ quái một tên. Thiên Hạc thực tự nhận sở học đã rất là pha tạp, hỗn tạp, nhưng là Hàn Sâm lại như cũ có thể mỗi lần nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lại để cho Thiên Hạc thực cảm giác rất mới lạ, cũng làm cho hắn có không ít lĩnh ngộ cùng tư tưởng mới. Hai người vẫn luôn không có gì trao đổi, trên cơ bản đều là gặp mặt Tửu đánh. Loại tình huống này một mực rằng co vài ngày. Thiên Hạc giấy không có cùng Hàn Sâm nói chuyện nhiều. Hàn Sâm cũng không có cho Thiên Hạc thực phát qua tin tức. Hai người đều đắm chìm trong từng người tu hành bên trong. Coi đối phương là trở thành của mình bồi luyện. 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói từ lúc lên khung. Vào VIP, thời điểm, 12 Tửu đã nói qua. Người hiểu ta tự biết. Không bắt buộc cái gì. 12 cái vì yêu thích ta sách người của mà ghi. Chỉ, cái, cam đoan dụng tâm viết sách. Khác không có gì đáng nói. Đừng người cho là như vậy cũng không đáng kể. Ta bỏ ra bao nhiêu? Tự chính mình rất rõ ràng. Không cần người khác bình phán. Quyển sách này mỗi một chương mỗi một đi. Đều đang dùng tâm ghi. Gần sang năm mới mỗi ngày uống vào thuốc đông y còn bảo trì canh. 3. Không đứt chương. Cho nên ta không thẹn với lương tâm. Không nợ bất luận kẻ nào cái gì. Ta chính là ta. Làm ta chuyện nên làm. Không hơn. Cách chương.